Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 747, nó rất lợi hại. Rất nhanh, ta kết hết nợ, liền đi ra quán cơm nhỏ, đi theo Lý Bán Tiên, hướng phía lão thái thái kia ở tiểu sân liền đi qua. Dựa theo chúng ta ước định kế hoạch là, chúng ta trực tiếp lật tường viện đi vào. Dạng này liền tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Chờ chúng ta đi tới tiểu viện kia bên cạnh thời điểm, ta nhảy dựng lên hướng phía trong viện xem xét, phát hiện trong viện đèn là giam giữ, chắc hẳn người đã ngủ rồi. Không nói hai lời, ta thả người nhảy một cái, liền đến trên đầu tường, cả dự định nhảy đi xuống. Đột nhiên phát hiện trong viện có một đôi xanh mơn mởn con mắt hướng phía ta nhìn lại. Dọa ta thân thể lắc một cái, vội vàng lại trở về. Thân thể vừa hạ xuống địa, liền nghe được vài tiếng sủa loạn. Không tốt, trong viện có chó, ngươi làm sao không nói trước nói với ta một tiếng. Ta xem Lý Bán Tiên một cái nói, lần trước đến thời điểm không có chú ý à, nhà bọn hắn lúc nào nuôi chó. Lý Bán Tiên cũng buồn bực. Bất quá đối phó chó ta cũng là có chút biện pháp. Lúc này một vỗ ngực, trực tiếp đem tiểu manh manh cho hoán ra. Một đạo huyết hồng sắc sát khí phiêu nhiên mà ra. Dọa Lý Bán Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cả kinh nói, ta dựa vào quỷ yêu khí tức. Cái kia đạo huyết hồng sắc sát khí rất nhanh ngưng kết thành một cái hư ảnh. Là một cái đáng yêu nữ hài bộ dáng. Đã có 6-7 tuổi lớn nhỏ, ghim hai cái bím tóc nhỏ, bạch bạch nộn nộn, cùng cái búp bê, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Tiểu manh manh vừa xuất hiện, chợt hướng về phía ta ngọt ngào cười một tiếng, nói ra, tiểu cửu ca ca, ngươi cuối cùng là để cho ta ra thấu khẩu khí, ở trong đó hảo biệt khuất a. Lý Bán Tiên vừa nhìn thấy tiểu manh manh, dọa toàn thân phát run. Dán chân tường không dám nhúc nhích, ta thì hướng về phía Lý Bán Tiên mỉm cười, nói ra, lão tiền bối, đừng sợ, ta tiểu quỷ này a là nuôi trong nhà, không sợ người, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ngài cho ta đoán mệnh, nói ta 21 tuổi gặp được cái kia kiếp nạn, bất quá họa này phúc chỗ dựa, hiện tại kia tiểu quỷ yêu bị ta thu. 10 phần nhu thuận, nói, ta lại cùng tiểu manh manh nói ra, manh manh, mau gọi ra ra, manh manh hướng phía Lý Bán Tiên nhìn thoáng qua, ngọt ngào cười một tiếng, nói ra, ra ra tốt, mặc dù ta nói tiểu quỷ này manh manh không sợ người. Lý Bán Tiên vẫn là dọa bắp thịt trên mặt giật giật, có chút khiếp đảm run giọng nói, ngươi, ngươi tốt, tiểu bằng hữu. Không lo được Lý Bán Tiên, ta trực tiếp cùng manh manh phân phó nói, manh manh, trong sân này có đầu chó, ngươi đi vào đừng để nó mù kêu to, một hồi chúng ta đi vào. Manh manh nhẹ gật đầu, không nói hai lời, lần nữa biến thành một đoàn huyết hồng sắc sát khí, hướng phía trong viện phiêu đãng mà đi. Tiểu nha đầu này luôn luôn rất nghe lời, ta nói cái gì thì là cái đấy. Xưa nay không hỏi nguyên do, đương tiểu manh manh đi về sau, dán tại bên tường Lý Bán Tiên mới run rẩy đi tới. Hít vào lấy hơi lạnh nói ra, ta ngoan ngoan, ngược lại là nghe nói trên giang hồ có nuôi quỷ, vẫn là lần đầu gặp có nuôi quỷ yêu. Tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh, ta cùng Lý Bán Tiên giải thích nói, nó bây giờ không phải là quỷ yêu. Chỉ là trước kia cùng quỷ yêu hợp hồn, trên người có quỷ yêu khí tức mà thôi. Lão tiền bối đừng sợ, tiểu nha đầu này rất nghe lời. Đang khi nói chuyện, trong viện truyền đến con chó kia ô ô tiếng kêu, rất nhanh liền không có động tĩnh. Người đều dọa thành dạng này, một con chó săn mà thôi, mắt chó là có thể nhìn thấy quỷ. Nhìn thấy manh manh lúc này liền muốn dọa sụi lơ trên mặt đất. Nhìn thấy manh manh thành công, ta lần nữa nhảy lên một cái, lên tường viện, đang định lật đi vào, Lý Bán Tiên lại khẽ vươn tay, nói ra, Ngô lão đệ, ngươi cũng kéo ta một cái a, ta đi, cái này Lý Bán Tiên cao minh như thế thủ đoạn, thậm chí ngay cả đầu tường đều bò không được, cũng là không có cách. Ta khẽ vươn tay, liền đem Lý Bán Tiên kéo lên tường viện, ta trước nhảy vào, lại vịn Lý Bán Tiên nhảy vào, sau khi đi vào, ta hướng con chó kia phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng gặp Manh Manh liền đứng tại ổ chó bên cạnh, cười tủm tỉm hướng về phía ta vẫy gọi, ra hiệu đã giải quyết, ta hướng về phía Manh Manh vươn một cái ngón tay cái. Chợt liền mang theo Lý Bán Tiên hướng phía một chỗ ẩn nấp chỗ đi tới. Chúng ta ngốc địa phương là tại một gốc cây lựu cây đằng sau. Ẩn nấp cho kỹ thân hình về sau. Ta chợt lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua. Lúc này đã nhanh là một điểm. Lại trải qua thêm một hồi liền nửa đêm giờ tí. Quỷ vật kia đã chẳng mấy chốc sẽ xuất động. Thời gian thật dài không có bắt quỷ. Còn có chút nhỏ kích động. Lý Bán Tiên nói với ta, lần này chúng ta phải lặng lẽ hành động, bắn súng không muốn, thu quỷ vật kia về sau, lập tức rời đi, vạn nhất bị kia cán bộ lớn cho nắm tại chỗ, nhốt vào cục cảnh sát bên trong sẽ không hay. Chuyện phất tay áo đi, thâm tàng công cùng tên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác 10 phần dài dằng dặc, lúc này... Manh Manh cảm giác đến phát chán, rất nhanh phiêu đi qua, dọa Lý Bán Tiên thân thể lắc một cái, núp xa xa, căn bản không dám cùng tiểu Manh Manh ở chung một chỗ. Ta cảm thấy buồn cười, nói ra, lão tiền bối, ngươi sợ nó làm cái gì, nó còn có thể ăn ngươi phải không? Không phải sợ, chính là cảm thấy, không đợi Lý Bán Tiên nói hết lời. Manh Manh đột nhiên tại bên tai ta nhỏ giọng nói ra. Tiểu cửu ca ca, nơi này có ta một cái đồng loại, rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu Manh Manh thân là quỷ vật, tự nhiên càng hiểu hơn quỷ vật khí tức. Nó nói khẳng định là đúng rồi. Ta sửng sốt một chút, chợt hỏi, ngươi cảm thấy nó lợi hại vẫn là ngươi lợi hại. Manh Manh lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Gặp mặt mới được, tóm lại, ta cảm thấy nó rất lợi hại. Tiểu cửu ca ca phải cẩn thận a. Ta lên tiếng, dựng lên bên tai tử tế nghe lấy động tĩnh chung quanh. Đột nhiên, không một âm thanh, an nĩnh 10 phần đáng sợ. Mới vừa rồi còn có thể nghe được một chút nhỏ xíu tiếng vang. Lúc này cái gì đều nghe không được. Lại sau đó, trong viện đột nhiên lên một trận quái phong. Thổi lá cây rầm rầm rung động. Bản tới đây chính là mùa đông, thời tiết 10 phần lạnh, nhưng là lúc này lạnh rõ ràng có chút không bình thường, là một loại âm lãnh. Liền ta cũng không tự chủ dùng mình một cái. Ta đi, có chút ý tứ. Xem ra quỷ vật này thật là có chút đạo hạnh, nhẫn nại tính tình lại chờ giây lát. Trong viện quái phong đột nhiên hóa thành mấy đạo cơn lốc nhỏ, trong sân qua lại phiêu động, rất nhanh liền tiêu tán đi. Đường cỗ này âm phong trôi qua về sau, ta đột nhiên nghe được cách đó không xa trong một cái phòng truyền đến một tia nhỏ xíu tiếng vang. Tựa như là một cái lão nhân tiếng rên rỉ, nhưng là thanh âm không lớn, không lắng nghe căn bản nghe không hiểu. Có biến, nhanh đi kia phòng, Lý Bán Tiên đưa tay chỉ đông xương phòng vị trí nói. Ta sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, lời nói vừa dứt, ta tựa như là một cái bóng giống như chạy vội tới kia cửa phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa, lại phát hiện cửa là ở bên trong khóa lại, kia động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn. Cứu người quan trọng, ta cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp vươn một cước, đem kia cửa phòng một cước đạp ra đi, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.